Yêu Long Cổ Đế, chương 65, tin tức canh thứ nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ thần các, lời này tất cả mọi người nghe được nhưng bọn hắn không để ý đến hắn chữ của hắn, mà là đem trọng điểm, đặt ở đồ thần các phía trên. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn ý tứ, là muốn thành lập một cái tông môn, mà này cái tông môn, liền gọi đồ thần các. Trở ngại trước đó Tô Hàn triển hiện ra siêu cường thiên phú, không có người mở miệng nói cái gì, nhưng trong lòng của tất cả mọi người, lại là đều cảm thấy Tô Hàn thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Dù sao thời khắc này Tô Hàn, vẻn vẹn long mạch cảnh mà thôi, mong muốn thành lập tông môn ít nhất phải đi đến long đan cảnh mới được. Cũng không phải nói có cái gì quy định không phải đi đến long đan cảnh mới có thành lập tông môn tư cách mà là bởi vì mong muốn thành lập tông môn, phải đi qua một loạt nhiệm vụ, mà nghĩ phải hoàn thành những nhiệm vụ này, liền nhất định phải có được long đan cảnh thực lực. Long võ đại lục quá lớn, trên đó tông môn cũng là rất nhiều, đã từng có không ít người vọng tưởng thành lập tông môn, có đến cuối cùng cũng không có xây thành, có rất nhiều xây xong, nhưng ở xây thành về sau trong thời gian rất ngắn, lại bị tiêu diệt. Tô Hàn, người cũng đã biết cái gì mới là thần linh. Lăng Khánh Hải nhìn chằm chằm Tô Hàn, trầm ngâm nói. Đó là áp đảo Long Võ Đại Lục phía trên, áp đảo Long Tôn Cảnh phía trên, đột phá Long Võ Đại Lục giới hạn mới vừa gọi thần linh. Thì tính sao, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Nếu không phải như thế, ta đây tông môn tên cũng sẽ không gọi là đồ thần các. Cuồng vọng, có người rốt cục nhịn không được. Lại không nói thần linh, không nói long tôn cảnh, vẻn vẹn long hoàng cảnh, thậm chí là như tông chủ như vậy long thần cảnh, liền có phiên giang đảo hải tu vi, người không quan trọng một cái long mạch cảnh, còn ở nơi này nói bừa cái gì đồ thần. Tô Hàn khẽ lắc đầu, không có mở miệng. Ở kiếp trước thời điểm, đã từng có người từng nói như vậy hắn, nhưng cuối cùng, hắn tọa chấn thánh vực quét ngang thiên hạ, đồ thần các tên, vang vọng bát phương. Thời điểm đó đồ thần các là đạp lên từng đống thi cốt đồ khắp ngàn tỷ người, sinh sinh tạo dựng lên uy danh, không còn có người dám nói Tô Hàn cuồng vọng cùng phách lối. Không nói chuyện này, nếu kiểm tra đã hoàn tất vậy ngươi trước cùng ta hồi trở lại Hàn Vân Tông đi. Lăng Khánh Hải đứng dậy, vung tay lên, một cỗ bảng bạc long lực đột nhiên đem Tô Hàn bao bọc, hắn thân ảnh lấp lánh ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Cái này là long thần cảnh thực lực. Nhìn Lăng Khánh Hải cùng Tô Hàn đám người bóng lưng biến mất tất cả mọi người trong mắt đều là lộ ra ngưỡng mộ vẻ mặt. Long võ đại lục bên trên có 7 đại cảnh giới, đến long đan cảnh thời điểm, sẽ sinh ra một cái chất biến, từ nay về sau, càng cao cấp cảnh giới, thì càng mạnh mẽ. Quảng cáo, như Lăng Khánh Hải tuy nói chỉ là vừa mới đột phá, vẻn vẹn long thần cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng 10 vạn dặm phạm vi bên trong, mong muốn vượt qua lại không mấy phút nữa mà thôi. Tại Lăng Khánh Hải rời đi về sau, liền có trưởng lão tiến lên, công bố cũng sớm đã chuẩn bị xong danh sách. Có người gia nhập Hàn Vân Tông, vui mừng hớn hở, có người không có thông qua lần khảo hạch này, mang theo tiếc nuối rời đi. Viễn Sơn huyện, Trần gia, báo, có hộ vệ cao giọng từ bên ngoài vọt tới, mang theo mặt mũi tràn đầy ý mừng, trực tiếp liền vọt vào phòng khách ở trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này trong đại sảnh, Trần Nghĩa Phú đang ngồi ở chủ vị còn có rất nhiều khách khanh ngồi tại hai bên. Bọn hắn biết Hàn Vân Tông kiểm tra hôm nay xảy ra kết quả cho nên cũng sớm đã ở chỗ này chờ đợi. Kết quả như thế nào? Thấy hộ vệ này tiến đến, Trần Nghĩa Phú lập tức hỏi. Bẩm báo gia chủ, Trần gia hậu bối cùng sở hữu 153 người tham gia Hàn Vân Tông kiểm tra, có 146 người không có thông qua kiểm tra, có 7 người thành công tiến nhập Hàn Vân Tông, trong đó 2 người trực tiếp trở thành Hàn Vân Tông ngoại môn đệ tử, 4 người khác thì là trở thành Hàn Vân Tông ký danh đệ tử. Cái kia Phong Nhi đâu? Trần Nghĩa Phú chú ý nhất vẫn là Trần Phong. Trước đó, Trần Phong từng nói cho hắn biết nhất định sẽ tiến vào Hàn Vân Tông, mà lại ở kiểm tra ở trong rực rỡ hào quang, nhưng cũng không có nói cho Trần Nghĩa Phú thiên phú của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, xem như thừa nước đục thả câu, dự định sau khi trở về cho Trần Nghĩa Phú một kinh hỉ. Cho nên, Trần Nghĩa Phú tự nhiên vô cùng quan tâm Trần Phong. Công tử thành công tiến vào Hàn Vân Tông, lại mở ra 21 đầu long mạch Hàn Vân Tông tông chủ tự mình mở miệng thu hắn làm đệ tử thân truyền. Hộ vệ kia cao hứng nói. Ha ha ha, Trần Nghĩa Phú trên mặt lộ ra mừng như điên, lúc này đứng dậy. Tiểu tử thúi này, còn cùng lão tử thừa nước đục thả câu, không nghĩ tới còn có chút năng lực a, 21 đầu long mạch. Những cái kia khách khanh thì là liếc mắt nhìn nhau, khó nén trong mắt khiếp sợ. Bọn hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, mở ra 21 đầu long mạch hội là một loại gì dạng thiên phú. Bẩm báo gia chủ, công tử chẳng những mở ra 21 đầu long mạch càng là trở thành luyện đan sư tại nửa canh giờ bên trong, luyện chế được một cái hạ phẩm long khí đan. Hộ vệ kia lại nói, cái gì, lần này, liền Trần Nghĩa Phú đều kinh hãi, long mạch cảnh luyện đan sư, Những cái kia khách khanh lòng dạ ác độc hung ác co quắp một thoáng, âm thầm may mắn, may nhờ lúc ấy chính mình trở thành Trần gia khách khanh, mà không phải mặt khác tam đại gia tộc. Như lúc trước chọn sai, trở thành Tô gia khách khanh, cái kia thật đúng là phải xui xẻo. Đồng dạng là Viễn Sơn huyện, bất quá đây là Tô gia. Minh Khải trở thành nội môn đệ tử, Tô Vân Liệt cao hứng nói. Ha ha, ta Tô gia cũng rốt cục có người tiến vào Hàn Vân Tông. Việc này hoàn toàn chính xác, giá trị phải cao hứng. Tô Vân Sâm ngồi tại vị trí gia chủ bên trên, cười cười, lập tức lại nói. Cũng là Minh Huy cùng Minh Hiên cái kia hai tên hỗn chứng, đến bây giờ đều không điểm tin tức, như mấy ngày nữa vẫn như cũ không trở lại, ta có thể muốn đích thân đi Tiêu gia hỏi thăm rõ ràng. Hiện nay, Tô gia cũng có người trở thành Hàn Vân Tông nội môn đệ tử, tuy nói cùng Tiêu Vũ Tuệ còn là có chút chênh lệch, nhưng hiển nhiên không phải giống như trước kia như vậy e sợ. Phân phó, xếp đặt buổi tiệc 3 ngày, làm Minh Khải khánh công. Tô Vân Bằng hướng hộ vệ kia nói. Vâng, hộ vệ lập tức liền muốn thối lui. Nhưng vào thời khắc này, Tô Vân Liệt chợt nói. Chờ một chút, đại gia chủ phân phó. Hộ vệ kia nói, Tô Vân Liệt trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Có không Tô Hàn tin tức, đại ca ngươi một mực lo lắng cái kia tai họa làm gì? Tô Vân Bằng không vui nói. Tô Vân Sâm cũng nói. Đại ca Tô Hàn tuy nói có chút thiên phú, nhưng dù sao tẩu hỏa nhập ma một lần, mà lại nếu hắn đã bị trục xuất gia tộc ngươi cũng đừng lại đối với hắn trong lòng còn có tưởng niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Vân Sâm không có mở miệng chỉ là nhìn xem hộ vệ kia. Từ khi Tô Hàn hai cha con rời khỏi gia tộc về sau, Tô Vân Sâm trở thành gia chủ, Tô Vân Liệt quyền lợi lập tức bị chia cắt, khống chế gia tộc mệnh mạch kinh tế quyền hành trực tiếp liền bị Tô Vân Sâm giành lấy. Không có khống chế kinh tế quyền lợi, Tô Vân Liệt tự nhiên cũng không có lúc trước loại kia địa vị, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người căn bản cũng không đem Tô Vân Liệt để vào mắt. Có thể nói, Tô Vân Minh cùng Tô Hàn đi về sau, Tô Vân Liệt tháng ngày cũng có chút khổ sở. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tô Vân Liệt mới thu Tô Minh Khải cái này nghĩa tử, bây giờ Tô Minh Khải đã tiến nhập Hàn Vân Tông, nghĩ đến Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người cũng không dám lại như trước đó như vậy đối với mình bất kính. PS, hôm nay sẽ có canh 5, đây là canh thứ nhất, đã đáp ứng đại gia, liền nhất định sẽ làm đến. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.